Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 623. Sở Thu Khánh nhìn bộ quần áo vứt trên mặt đất như rác sau khi bị Tống Hân Nghiên đi qua. Tức giận đến mức hất chén trà và ấm trà trên bàn gỗ thật xuống đất. Vỡ thành từng mảnh. Tống Hân Nghiên, chúng ta cứ chờ mà xem. Không giết chết cô thì tôi không tên là Sở Thu Khánh. Ra khỏi quán trà, Tống Hân Nghiên vẫy một chiếc xe. Ngồi lên rồi cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lúc này sức lực cố gắng chống đỡ trong người dường như bị rút hết sạch. Trái tim đang căng thẳng cũng rơi xuống. Đập thình thịch càng lúc càng nhanh. Nảy sinh cảm giác sống sót sau tai nạn. Sau khi bình ổn hơi thở gấp gáp, cô lắp thẻ SIM đã nhặt lại khi rời đi vào điện thoại mới. Gọi một cuộc điện thoại cho Khương Thu Mộc. Đầu gỗ, cực kỳ cảm ơn cậu vì thói quen tốt luôn nghe cuộc gọi của tớ mọi lúc mọi nơi này. Đợi tớ về Hải Thành rồi sẽ mời cậu ăn một bữa thật thịnh soạn. Ngay từ lúc nhận được cuộc gọi đầu tiên, Khương Thu Mộc đã nhận ra có gì đó không ổn rồi. Giọng nói sốt sắng vang lên ngay sau đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi đột nhiên thấy cậu gọi một cuộc như vậy. Tớ cũng không dám tùy tiện hỏi. Không có gì đâu. Tống Hân Nghiên nói bâng quơ. Gặp Tưởng Tử Hàn trong tiệc xã giao của công ty. Tớ uống quá chén rồi không biết làm sao lại bị người khác chụp được ảnh mập mờ. Sở Thu Khánh dùng bức ảnh đó đe dọa để hẹn tớ ra gặp mặt. Tớ suy nghĩ chu toàn nên giữ lại một mánh. Nói xong cô liền thở dài. May là tớ còn giữ một mánh này nên mới không xảy ra chuyện gì. Khương Thu Mộc nghe mà trong lòng thấp thỏm. Sau khi cẩn thận xác nhận rằng cô thực sự không sao thì mới cúp máy. Tống Hân Nghiên cầm điện thoại ngồi ở ghế sau. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chuyện lần này may mà có phần mềm cứu mạng kia mà anh trai tặng. Đánh cho Sở Thu Khánh không kịp trở tay. Thật là may mắn. Lần sau gặp phải chuyện tương tự. Nếu muốn uy hiếp được Sở Thu Khánh, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Hôm nay hai người đã trở mặt hoàn toàn. Sở Thu Khánh tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Cho dù cô có đoạn video này của Sở Thu Khánh trong tay cũng không thể thoát khỏi sự báo thù của cô ta được. Bây giờ ngoài chạy ra thì cô chỉ có một con đường thôi. Đó là làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ tới mức không ai dám bắt nạt. Sắc mặt Tống Hân Nghiên dần trở nên kiên định. Chuyện như thế này xảy ra một lần là đủ rồi. Cô sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình huống nguy hiểm như thế này nữa. Xe tình cờ đi ngang qua một trung tâm thương mại gần nhà. Tống Hân Nghiên kêu dừng xe. Xuống xe đi vào trung tâm thương mại. Cách trương.